Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, quạt gió thổi lửa. Chưa, cho dù Diệp Trần lần nữa nhấn mạnh mình không có trộm mặt dây chuyền, nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người cũng không có tin tưởng ý. Thậm chí, Lý Phượng hay là dùng một đôi ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Hoàn toàn không có buông tha ý tưởng. Diệp Trần, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Đàng hoàng giao phó, mặt dây chuyền ở nơi nào? Hiện tại giao ra, ta còn có thể không nhắc chuyện cũ. Lý Phượng lạnh lùng nói. Giọng nói kia, tựa hồ là nhận định cái này mặt dây chuyền là Diệp Trần trộm như nhau. Mẹ, ngươi tại sao nói lời như vậy? Diệp Trần đều nói không phải hắn trộm. Lâm Nguyệt Giao hết ý kiến. Nàng trong lòng, còn thì nguyện ý tin tưởng Diệp Trần. Nàng vẫn luôn biết, Diệp Trần người này, mặc dù có thời điểm thật giống như rất bất lực, rất không có khí khái đàn ông, nhưng vẫn luôn là một cái người đứng đắn, không làm chuyện không có tính người, cũng sẽ không làm cái loại này ăn trộm gà trộm chó chuyện nhỏ. Hắn muốn là thật thiếu tiền, cũng sẽ không mỗi tháng cũng đem mình tiền tất cả đều trên giao cho mình. Như vậy người đàn ông, cần gì phải đi trộm cái đó mặt dây chuyền? Hoàn toàn không có cần thiết này. Tỷ, ngươi cũng không thể nói như vậy. Ngươi làm sao biết cái này mặt dây chuyền không phải hắn trộm? Lâm Tiết Giao ở một bên âm dương quái khí nói. Ngươi đối với hắn thật rõ ràng sao? Ngươi liền dám vỗ ngực bảo đảm sao? Ngạch, vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao lập tức ngậm miệng. Nói cái gì vậy không nói ra được. Trong nhà này trừ hắn, còn có thể là ai làm loại chuyện này? Lý Phượng khinh bỉ nói. Ta xem chính là hắn. Ngày hôm nay ngươi không đem mặt dây chuyền giao ra, ta cùng ngươi không khách khí. Nói xong, từ bên cạnh trên bàn, đem cây kia ra pháp côn lấy ra. Một cái gia tộc lớn, vậy đều có mình trừng phạt người nhà đồ. Ví dụ như Lâm ra cây gậy này, chính là gia pháp tượng trưng. Lâm Thiên Nam sau khi chết, liền không thế nào động tới. Hôm nay, Lý Phượng nhưng đem nó lấy ra. Xem cái này dáng điệu, là phải đối phó Diệp Trần. Mẹ, người đây là muốn như thế nào à? Lâm Nguyệt Giao cũng hết ý kiến. Nàng không nghĩ tới, vì một cái như vậy mặt dây chuyền, lại có thể vận dụng gia pháp tới trừng trị Diệp Trần. Không khỏi thật là quá đáng một chút đi. Đến tình cảnh này lại còn không nói thật. Phải dùng gia pháp thật tốt tới trừng trị xuống. Nếu không còn thật làm ta Lâm ra không có quy củ. Lý Phượng cầm trong tay cây gậy. Một bộ làm bộ muốn đánh dáng vẻ. Đáng đánh. Đã sớm nên dạy bảo hắn một bữa. Ở nhà vậy càng ngày càng không quy củ. Không cái tránh hình. Lâm Tiết Giao hung hãn nói. Trong mắt đều là đối với Diệp Trần cưu hận. Tựa hồ. Chỉ có hành hung Diệp Trần một lần, mới có thể làm cho nàng thoải mái một chút. Người đây là lời gì? Lâm Nguyệt Giao càng nghe cũng cảm thấy được không đúng. Làm sao đều bắt đầu nhằm vào Diệp Trần? Rõ ràng hắn cái gì cũng không làm à? Tại sao phải như thế nhằm vào? Cái này không công bình. Nàng rõ ràng nhớ, trước buổi tối kia, là Diệp Trần rõ ràng nơi có việc. Tối ngày hôm qua, lại là Diệp Trần ở Trần Phi trong tay cứu mình. Hiện đang tại sao đều phải tới làm khó hắn? Hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tốt lắm, Nguyệt Giao, ngươi tránh ra. Bây giờ trời bỏ mặc ngươi nói chuyện gì cũng không dùng. Lý Phượng đem Lâm Nguyệt Giao đẩy ra, trực tiếp đối mặt với Diệp Trần. Nói, quỳ xuống, ta ngày hôm nay thành tựu gia chủ Lâm gia, muốn giáo huấn ngươi. Để cho ngươi nhớ lâu dài. Ở Lý Phượng xem ra, nàng là gia chủ Lâm gia. Cái này Diệp Trần ở nhà gần đây vâng vâng dạ dạ, còn chưa bao giờ không nghe lời thời điểm. Hiện tại chỉ cần nàng lên tiếng, vậy Diệp Trần cũng chỉ có nghe lệnh chủ. Nhưng rất đáng tiếc, nàng nghĩ lầm rồi. Diệp Trần trước là hèn yếu, bất lực không giả, nhưng cũng không phải mặc cho không người nào lý khi dễ. Huống chi, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Diệp Trần, đã sớm không phải ban đầu Diệp Trần. Ta không quỳ. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Ta trước cũng đã nói, cái thế giới này, ta chỉ lạy trời, quỳ xuống đất, quỳ cha mẹ ta, nhưng ngươi, còn không có tư cách làm ta phụ mẫu. Ta cũng không cần hướng ngươi quỳ xuống. Ta cũng không có làm gì sai. Ta không tìm được để cho ta quỳ xuống lý do. Rất bằng yên tĩnh, rất bình thường một đoạn văn, nhưng lại để cho Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai chị em gái vô cùng khiếp sợ. Cái này còn là cái đó vâng vâng dạ dạ nói lời cũng không dám lớn tiếng Diệp Trần. Đây cũng quá quái chứ. Người này lại vẫn dám dùng như vậy giọng và Lý Phượng nói chuyện. Lá gan này cũng quá lớn liền đi. Ngươi, ngươi nói gì sao? Lý Phượng nắm trong tay cây gậy. Chỉ Diệp Trần, có chút khó tin hỏi nói. Ta nói, ngươi không tư cách làm ta phụ mẫu. Càng không tư cách như vậy dạy bảo ta. Ta cũng không sẽ mặc cho ngươi tới dạy bảo ta. Diệp Trần thản nhiên nói. Thu hồi ngươi cái này cây ra pháp côn đi. Ta không ăn cái này một bộ. Cái gì? Lời này. Hắn cũng dám nói, ngươi cái phế vật, dựa vào cái gì như thế theo mụ ta nói chuyện, nàng hiện tại chính là đứng đầu một nhà, ngươi liền gia chủ cũng không nghe liền đúng không? Lâm Tiết Giao trong mắt đều là vẻ hưng phấn, bởi vì nàng biết, ngày hôm nay khẳng định có trò hay để nhìn, nói không nhất định, chờ lát lão mụ thì phải hung hãn dạy bảo Diệp Trần một lần. Mấy ngày không đánh, còn lên phòng bóc miếng ngói. Trước bỏ mặc nói thế nào Diệp Trần, vẫn là mắng hắn, cũng không có bất kỳ đánh lại ý. Hôm nay ngược lại tốt, không chỉ có học biết đính chùy, cũng dám nói Lý Phượng không tư cách. Đây quả thực là thật quá ngu xuẩn, tự tìm cái chết. Diệp Trần, nhanh chóng theo mẹ nhận cái sai lầm, chuyện này cũng được đi. Lâm Nguyệt Giao vậy không nghĩ tới Diệp Trần sẽ như vậy mới vừa. Cái này cùng trước kia hắn hoàn toàn khác nhau à? Nhưng ở nhà, mẫu thân dẫu sao là gia chủ, là trưởng bối, mặc dù có làm chỗ không đúng, cũng không thể dùng như vậy giọng nói chuyện à. Huống chi, Diệp Trần cũng là Lâm gia nữ tế, làm sao có thể nói mẫu thân không tư cách làm phụ mẫu hắn đâu. Hắn cũng là đến nhà ở rể, càng hẳn gọi mẫu thân là mẹ. Lão mụ nghe nói như vậy, nếu là không tức giận, đó mới lạ. Ta không làm gì sai. Ta tại sao phải nói xin lỗi? Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Cũng chỉ có vợ nói mới có thể làm cho hắn liếc mắt nhìn nhiều. Nhưng hắn cũng không đồng ý. Nguyệt Giao, người có lúc chính là quá chiếu cố đến cảm thụ người khác. Mới sẽ bị động như vậy. Người hẳn muốn hiểu rõ một chút. Phần lớn người nhà xác thực là muốn cho con cái qua tốt hơn. Nhưng cũng có một nhóm người. Là chỉ muốn mình tốt. Ví dụ như, người vị này mẫu thân. Biết rất rõ ràng Trần Phi đối với ngươi có nghĩ không an phận. Nổi lên tâm địa hiểm độc. Nhưng nàng như cũ cầm ngươi đẩy vào trong hố lửa. Đây cũng không phải là phổ biến trên ý nghĩa mẹ. Mà chỉ là một vì mình lợi ích phong kiến phụ huynh. Phong kiến phụ huynh, Lý Phượng tuyệt đối không nghĩ tới. Có một ngày, nàng vậy rơi được một cái như vậy danh hiệu. Còn phong kiến phụ huynh, nếu là người khác như thế nói, cũng được đi, hết lần này tới lần khác. Lời này là từ Diệp Trần trong miệng bể ra. Đây quả thực là đối với mình làm nhục. Nguyệt Giao, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút xem. Ngươi một mực ở duy trì người là thứ như vậy. Hắn còn dám mắng ta. Có hay không điểm tôn trọng đối với trưởng bối. Ta xem hắn thì không muốn ở Lâm gia ở lại. Lý Phượng khí cả người phát run, lớn tiếng mắng, Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao giờ phút này cũng là cảm khái khó hiểu. Một mặt, Diệp Trần là xem đúng rồi ngươi, hắn nói là đúng, Lâm Nguyệt Giao cũng muốn đồng ý, nhưng Lý Phượng lại là nàng mẹ ruột mẹ, cái này là người thân, không thể phân cắt một phần chia, cái này làm cho nàng nói thế nào, hoàn toàn không nói có thể nói à. Mẹ, ngươi còn chờ cái gì? Dùng gia pháp thật tốt dạy hắn làm người. Ở Lâm gia, liền phải tuân thủ Lâm gia quy củ. Gia chủ chính là lớn nhất. Hắn dựa vào cái gì cãi lại? Lâm Tiết Giao đã sớm không nhìn nổi. Ở một bên suối bảy nói. Ta đánh chết ngươi cái nhỏ vô liêm sỉ. Lý Phượng phảng phất là lấy được gợi ý. cầm cây gậy liền hướng Diệp Trần trên mình đánh xuống đi. Xem cái này dáng điệu, ngày hôm nay không hung hãn đánh một trận Diệp Trần là không có biện pháp bỏ qua. Lâm Nguyệt Giao cũng không có biện pháp giúp trước nói tốt. Bởi vì, đây là gia pháp, chỉ cần là người Lâm gia, cũng không có biện pháp cãi lại. Trừ phi là thật không muốn làm người Lâm gia. Nếu không, chỉ có bị, bóc, chấm ngoặc kép, ken két, chấm ngoặc kép. Ai ngờ, một hồi thanh âm thanh thúy truyền tới, mới vừa đánh xuống gia pháp côn cốt, đột nhiên bể thành liền hai nửa. Đám người cẩn thận vừa thấy, chỉ gặp Diệp Trần trực tiếp dùng hai tay đem ra pháp côn làm gãy. Chia làm hai, thành hai nửa, cái này phá cây gậy, không muốn cũng được. Diệp Trần đem trong tay mình một nửa trực tiếp ném ở trên mặt đất. Thản nhiên nói, cái này ra pháp côn, cầm ở trong tay ngươi, chính là đối với nó làm nhục, không bằng trực tiếp hủy diệt, vậy coi là chết hắn nơi. Ngươi còn không tư cách có nó. Không tư cách, còn làm nhục gia pháp côn. Lý Phượng cũng còn không có phục hồi tinh thần lại. Cái này cây gậy đã bị Diệp Trần hủy diệt. Lại nghe nói như vậy. Nàng có chút lửa giận công tim. Óc một phiến choáng váng. Nếu không phải Lâm Nguyệt Giao kịp thời đỡ, nàng cũng trực tiếp hướng bên cạnh ngã quỵ. Mẹ, ngươi, không có sao chứ? Lâm Nguyệt Giao một hồi cả kinh thất xác. Liền vội vàng hỏi nói, tức chết ta, cái này đồ khốn, thật tức chết ta, hắn, chấm ngoặc kép, Lý Phượng chỉ Diệp Trần, muốn mắng người, cứ thế một chữ vậy không mắng ra, bởi vì óc đều choáng váng. Từ Lâm Thiên Nam sau khi chết, nàng ở trong nhà này chính là nói một không hai, nhưng không nghĩ tới, có một ngày, liền cái phế vật này cũng dám như vậy chống đối mình. Còn nghĩ ra pháp côn cho làm gãy. Thật là vô cùng gan dạ. Mẹ, phế vật này lá gan càng ngày càng lớn. Tiếp tục như vậy, ta Lâm gia còn có quy củ sao? Trộm đồ không chỉ có không thừa nhận, còn dám như thế chống đối ngươi. Lâm Tiết Giao tiếp tục quạt gió thổi lửa. Không chút nào cố kỵ đến Lý Phượng trạng thái bây giờ. Lại gây xích mích ly gián. Lý Phượng thật muốn hộc máu bỏ mình. Im miệng. Chớ nói, Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt con bé này. Ngày hôm nay nếu không phải mình cô em gái này, ở bên cạnh, không chỉ đi rồi, cũng sẽ không gây lớn như vậy. Mẫu thân vậy chưa đến nỗi khí lửa giận công tâm. Lâm Tiết Giao bị chị mình cho trợn mắt nhìn, trong lòng cũng là một hư. Đứng ở bên cạnh, vậy không nói gì, mẹ, ngươi ở nhà thật tốt nghỉ ngơi. Cái gì vậy vậy chớ nói. Ta trước đi làm. Lâm Nguyệt Giao dặn dò một câu. Tiết Giao, ngươi ở nhà chiếu cố thật tốt mẹ. Nói xong, liền đem Diệp Trần cho kéo ra ngoài. Nàng sợ người chồng mình này ở nhà tiếp tục ở lại, thật phải đem mình mẫu thân cho tức chết. Vậy coi như thật muốn tóc đen tiễn người tóc bạc. Người ngày hôm nay đây là thế nào? Biết rõ mụ ta người nọ nóng nảy không tốt. Ngươi còn như vậy chống đối nàng. Đến bên ngoài, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi một câu. Trước kia ngươi không phải cái bộ dáng này à? Phải không? Diệp Trần nhún vai liền buông tay. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Là mặc cho mẫu thân ngươi dùng gia pháp côn dạy bảo ta một lần? Hay là dùng không có chứng cớ tội danh mắng ta một trận? Ngươi liền vui vẻ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhe https://meteruyensu.com/chuyen-do-nối-tsi-nối-tsan-nối-yu-nối-tsans-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.